Từ khai từ bát thiên quang niên hậu, chương 99, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Hàng Nhất ngồi thử trên giường, ngẩn ra suy nghĩ đúng là thế thật. Mạnh Tân từ lúc nào cũng gọi nơi vạn quân tu ở là nhà. Dù có chạy đôn chạy đáo giữa hai, thậm chí ba thành phố, cậu ấy vẫn luôn nói. Đi Thượng Hải, đi Bắc Kinh, đi đoàn phim, nhưng chỉ có một nơi duy nhất khiến cậu ấy nói về, chính là Y Thành. Còn mình thì sao? Hoàn toàn ngược lại, suốt những năm ở dàn nhạc, mình còn đi nhiều nơi hơn cả Mạnh Tân Từ. Thế nhưng nơi mà mình luôn ngầm mặc định là nhà, lại không phải Y Thành, mà là căn hộ ở Thịnh Thế Lam Loan. Kể cả bây giờ, nơi đang ở cũng chẳng phải nhà thật sự, chỉ là một chỗ thuê tạm bợ bên ngoài mà thôi. Từ sau khi chia tay Từ Khai Từ, Trình Hàng Nhất đã không còn nhà để về nữa. Cậu bò dậy khỏi giường, cầm lấy chiếc quần Mạnh Tân Từ đã chọn giúp rồi đi vào phòng tắm. Trước khi đóng cửa, cậu nói, đặt giúp em một vé máy bay nữa nhé, chiều nay em đi Y Thành với anh. Điện thoại để trên bàn, mật khẩu mở máy và mật khẩu thanh toán đều là sinh nhật của Từ Khai Từ. Mạnh Tân Từ cầm lấy điện thoại, ánh mắt dừng trên màn hình khóa một lúc, sau đó bật cười khẽ, lắc đầu thở dài. Có lẽ vì đã được thông báo trước, nên thủ tục ký hợp đồng diễn ra vô cùng suôn sẻ. Từ lúc đặt bút ký tên đến khi ngồi lên máy bay, Trình Hàng Nhất vẫn cảm thấy mọi thứ như một giấc mơ. Chính vì Từ Khai Từ mà mình đi thi một cuộc thi, rồi từng bước đi đến ngày hôm nay, từ một nghệ sĩ violin trở thành ca sĩ ký hợp đồng chính thức. Hơn nữa còn là kiểu vừa vào nghề đã có sẵn tài nguyên trong tay. Nhưng chỗ nào đó không đúng, rốt cuộc là sai ở đâu? Đến tận bây giờ, mình vẫn không hiểu nổi. Tại sao Từ Khai Từ có thể kiên quyết không quay lại với mình, nhưng lại giúp mình nhiều đến vậy? Từ đêm chung kết đến tận hôm nay, cậu đã nghĩ mãi về vấn đề này. Nằm bẹp trên giường suốt 3 ngày, lúc ngủ thì mơ thấy, lúc thức thì trừng trừng nhìn trần nhà mà suy nghĩ. Nghĩ không ra, càng nghĩ càng khó chịu. Mối quan hệ này cứ lững lờ không rõ ràng, nhưng đến khi chia tay lại dứt khoát tuyệt tình đến thế. Cậu quay người đập nhẹ lên người Mạnh Tân Từ. Giọng trầm xuống. Anh nói xem, tại sao Từ Khai Từ lại giúp em nhiều như thế, nhưng lại sống chết không chịu quay lại. Hôm đó em khóc đến mức bò dậy không nổi, anh ấy nói đi là đi, chẳng thèm ngoảnh đầu lại. Mạnh Tân Từ nghiêng đầu nhìn Trình Hàng Nhất, nheo mắt quan sát một hồi lâu, xác nhận xem cậu ta thật sự không biết hay chỉ đang giả vờ ngây thơ. Rồi đột nhiên, anh cười phá lên, nhướng cao hàng lông mày sắc nét, ra vẻ nghiêm túc nhìn cậu. Hay đấy, câu hỏi này đáng để suy nghĩ lắm. Em cứ nghĩ kỹ đi, anh ngủ một giấc đã, chờ anh dậy rồi kể anh nghe câu trả lời nhé. Trình Hàng Nhất vốn định moi chút thông tin từ miệng Mạnh Tân Từ, ai ngờ lại nhận về mấy câu vô thưởng vô phạt này. Cậu lập tức trừng mắt, tức tối quay lưng, khoanh tay ôm ngực không thèm để ý đến gương mặt gian xảo của anh nữa. Một lúc lâu sau, cậu mới lên tiếng, giọng nhẹ như gió thoảng. Thật ra, đến giờ em vẫn còn thích anh ấy. Anh với vạn quân tu hạnh phúc thế, chắc anh không hiểu được cảm giác không thể ở bên một người đâu. Không biết Mạnh Tân Từ có ngủ thật hay không, nhưng câu này của Trình Hàng Nhất giống như đang tự nói với chính mình. Nói xong, cậu cúi đầu, không biết đang nghĩ gì. Không đâu, Trình Hàng Nhất, Mạnh Tân Từ vẫn nhắm mắt, nhưng giọng điệu chẳng có vẻ gì là đang buồn ngủ. Anh nhớ lâu lắm đấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi em học đại học, em lén chạy về nói gì đó với vạn quân tu. Anh không rõ em đã nói gì, nhưng suýt chút nữa anh không thể ở bên anh ấy được nữa. Chỉ cần nghĩ đến chuyện đó, Mạnh Tân Từ lại thấy bực mình. Bực đến nỗi rõ ràng có rất nhiều cơ hội để kể cho Trình Hàng Nhất biết sự thật về Từ Khai Từ, nhưng anh vẫn cố nhịn. Người bên cạnh lặng thinh, không dám cựa quậy, càng không dám quay đầu nhìn Mạnh Tân Từ. Cứ duy trì tư thế cứng nhắc ấy, lặng lẽ quay lưng về phía anh. Lâu thật lâu sau, cậu mới thì thào một tiếng lý nhí. Xin lỗi, Trình Hàng Nhất, như Từ Khai Từ đã nói. Trưởng thành lên đi, Mạnh Tân Từ nói chậm rãi, nhưng từng chữ đều nặng như đá tảng. Khi nào trưởng thành, em sẽ không còn đặt ra câu hỏi vừa rồi nữa. Em với Từ Khai Từ từng gắn bó với nhau lâu như thế, đáng lẽ em phải là người hiểu rõ anh ấy nhất chứ, sao lại hỏi anh? Đến cả Mạnh Tân Từ còn nhìn ra được trạng thái của Từ Khai Từ không phải mới xuất hiện sau khi về nhà. Trình Hàng Nhất sao có thể không nhận ra chứ? Nếu cậu thực sự không nhận ra, thì người khác nói ra có ích gì đâu. Thích cũng được, yêu cũng được. Tình cảm không thể chỉ dựa vào vài giọt nước mắt để chứng minh. Chỉ khi một người thực sự để tâm đến đối phương, mới có thể gọi là tình cảm chân thành. Một mối quan hệ không đủ trưởng thành để gánh vác trách nhiệm, dù có quay lại cũng sẽ vì lý do khác mà chia tay lần nữa. Huống hồ từ khai từ là người thế nào, đâu thể chỉ bằng một câu. Thích, hay, không muốn chia tay, mà nếu kéo được, nhớ lại trạng thái của từ khai từ, đến giờ Mạnh Tân Từ vẫn thấy lo. Cứ như vậy xuất viện có thực sự ổn không? Anh khẽ chau mày, liếc nhìn tầng mây bên ngoài cửa sổ. Quyết định sau khi xuống máy bay, bất kể thế nào, vẫn phải gọi một cuộc điện thoại hỏi thăm. Những lời nói trước ngày xuất viện, không biết cậu ấy có nghe lọt tai không, nhưng mong là còn nhớ được chút ít. Mẹ Từ, Mai Tĩnh, có chút khó hiểu về cậu con trai của mình. Đột nhiên cậu nói muốn đi dạo phố, kiên quyết ra ngoài một chuyến. Trong khi trước đó, lúc vừa về nhà, bà muốn dẫn cậu đi mua ít đồ, nhưng cậu lại cứ chối, bảo rằng ra ngoài phiền lắm, kiểu gì cũng không chịu đi. Vậy mà vừa mới xuất viện hôm qua, hôm nay đã chủ động nói muốn mua đồ, còn kéo bà ra ngoài bằng được. Hôm nay trời nóng, may mà trong trung tâm thương mại có điều hòa. Dù vậy, vẫn lo lắng, không biết bao nhiêu lần cúi xuống nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của con trai mà hỏi. Tiểu Từ, con rốt cuộc muốn mua gì thế? Trời thì nóng, ở nhà nghỉ ngơi chẳng phải tốt hơn sao? Con mới xuất viện mà. Từ khai từ ngẩng đầu, nhìn gương mặt được chăm sóc rất kỹ của mẹ mình, chợt nghĩ bản thân đúng là giống bà hơn. Nếu giống Từ Xuân Duệ một chút nữa, có khi đã chẳng đẹp đến thế này rồi. Cậu cố nặn ra một nụ cười, giọng không lớn lắm nhưng đường nét lông mày lại cong lên rất đẹp. Con mua quà sinh nhật cho mẹ đấy, chỉ là muộn mất rồi, giờ coi như bổ sung vậy. Cách chương.